Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 841, huấn luyện viên, quá khó khăn rồi, 9. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, giấy hầu tòa anh đã nhận được chưa? Không phải vạn bất đắc dĩ. Tôi cũng không muốn cùng anh nháo trên tòa án. Tôi hy vọng chúng ta có thể giải quyết trong âm thầm. Anh hảo hảo suy xét một chút. Hạ Úc Huân nói, một câu, giống như một thùng nước lạnh hắt xuống. Anh nói rồi, anh sẽ không suy xét. Trong khoảng thời gian này anh đều ở nước ngoài, cho nên còn chưa nhìn thấy. Không nghĩ tới nha đầu này cứ nhiên làm thật. Hạ Úc Huân nén tức giận, nói, lãnh tư thần, anh có thể đừng khiến tôi khinh thường anh hay không? Bất quá chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Chẳng lẽ anh không có thì không được sao? Lãnh tư thần, không được, Hạ Úc Huân, anh liền không cảm thấy chính mình đường đường một tổng tài tập đoàn lớn vô lại như vậy sẽ hạ đẳng cấp sao? Lãnh tư thần, không cảm thấy, Hạ Úc Huân, chuyện ầm ĩ lớn đối với anh cũng không có lợi không phải sao? Lãnh tư thần, có lợi, Hạ Úc Huân, thôi đi, tẩy não thất bại, cô quả nhiên là không có thiên phú kia, cô từ trước đến nay đều là bị tên kia tẩy não. Hạ Úc Huân, trong khoảng thời gian này em đừng tiếp tục đi xem mắt. Còn nữa, cố gắng đừng gặp người xa lạ. Lãnh tư thần nhìn cô, sắc mặt đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc. Hạ Úc Huân lập tức căng thẳng thần kinh, nói, làm sao vậy, lãnh tư thần anh có phải tra được cái gì không? Chuyện lần trước rốt cuộc là như thế nào? Tóm lại em nhớ kỹ lời anh nói, tốt nhất là có thể 24 giờ ở bên cạnh anh. Lãnh tư thần vẫn mặt đầy nghiêm túc, Hạ Úc Huân vốn đang có chút khẩn trương, vừa nghe lời này liền hết chỗ nói rồi, vỗ vỗ mông đứng lên, đáp, tôi tin anh mới có quỷ, Hạ Úc Huân, em đừng không để trong lòng, anh là nghiêm túc, lãnh tư thần đuổi theo vài bước, tin anh 24 giờ cùng anh ở bên nhau, đúng, chỉ có như vậy mới có thể cam đoan em tuyệt đối an toàn. Hạ Úc Huân lộ ra vẻ vô ngữ. Đáp, tuyệt đối an toàn, anh sao không nói tôi mỗi ngày ở nhà không ra khỏi cửa an toàn nhất đi. Cho dù anh nói là thật, có Nghiêm phó tổng ở bên, tôi đã an toàn thật sự, không khiến anh nhọc lòng. Con người lãnh tư thần lập tức lạnh xuống. Đáng chết, lại là Nghiêm Tử Hoa. Chấm chấm, sáng sớm hôm sau, văn phòng tổng tài tập đoàn Thiên Úc, thịch thịch thịch tiếng gõ cửa vang lên. Lương Khiêm trong lòng ngực ôm một đống lớn văn kiện đi đến. Nói, Boss, những văn kiện này cần ngài lập tức ký tên. Lãnh tư thần nhanh chóng lật xem sau đó ký tên lên từng văn kiện. Lương Khiêm lẳng lặng mà ở một bên chờ. Lúc ký tên lên văn kiện cuối cùng, bút máy trong tay lãnh tư thần chuyển động vài cái. Đột nhiên bị ném qua một bên. Lương Khiêm thấy thế có chút khó hiểu. Phần văn kiện cuối cùng là cái gì? Đúng rồi, anh nhớ rõ hình như là một dự án hợp tác cùng Thiên Lâm. Đều đã sớm nói xong, tựa hồ không có yêu cầu gì suy xét à, Lương Khiêm. Dạ, văn kiện cuối cùng trả trở về, nghi thức ký hợp đồng hủy bỏ. À, dự án này là có vấn đề gì sao? Lương Khiêm tận chức tận trách hỏi. Lãnh tư thần đỡ chán, cũng không ngẩng đầu lên nói. Chỉ nói tôi không ký. Anh đương nhiên biết sếp hiện tại là không ký. Vấn đề là, lý do không ký là gì? Lương Khiêm tuy rằng khó hiểu, nhưng lại không dám nghi ngờ lời ông chủ. Đành phải đầy bụng hồ nghi mà ôm một đống văn kiện đi ra ngoài. Dự án với Thiên Lâm vẫn luôn rất thuận lợi a. Dù sao cũng là đối tượng hợp tác 5 năm. Dự án vừa rồi bị lãnh tư thần trả về. Hợp đồng rõ ràng đã nói tới giai đoạn cuối cùng, mắt thấy liền chuẩn bị ký hợp đồng xác nhận cuối cùng. Hiện tại như thế nào lại đột nhiên không hài lòng? Khách trương,